Vai hề cấm kỵ, chương 128, phán quyết của tòa án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy bác sĩ chăm sóc của Phỉ Nhiễm gật đầu, đúng vậy, hôm qua Phỉ Nhiễm bị sốt, chúng tôi đã dùng thuốc hạ sốt và kim tiêm chống sốt, tình trạng đã khá hơn, ai ngờ nửa đêm lại sốt đột ngột. Giang Thành có chút lo lắng khi nghe thấy vậy. Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ, bất kể có dùng thuốc hạ sốt gì tôi cũng phải để Phỉ Nhiễm hạ nhiệt, cứ tiếp tục như vậy thì không thể được. Bác sĩ gật đầu khi nghe những lời này. Vì vậy, lần này chúng tôi tìm anh là chúng tôi muốn sử dụng một phương pháp đặc biệt để hạ nhiệt cho Phỉ Nhiễm, chúng tôi cần sự đồng ý của anh. Miễn là Phỉ Nhiễm không có tổn thương lớn, chỉ cần để cho con bé hạ sốt là được. Sau khi được sự đồng ý của Giang Thành, các bác sĩ không hề do dự mà đưa Phỉ Nhiễm vào phòng mổ. Khi đèn trong phòng mổ sáng lên, trái tim Giang Thành cũng bị siết chặt. Đừng lo lắng, các bác sĩ nhất định phải có cách. Diệp Hồng từ bên cạnh an ủi. Tất cả chỉ vì vụ án và công việc của tôi mà tôi không quan tâm đến Phỉ Nhiễm, tôi thậm chí còn không biết rằng con bé đã sốt cao cả đêm. Giờ phút này Giang Thành rất hối hận, nếu tối hôm qua có thể đến xem thử cũng không đến nỗi gặp chuyện lớn như vậy. Diệp Hồng cảm thấy rất có lỗi với Giang Thành khi nhìn thấy anh như thế này. Bọn nhỏ chịu tội, chúng ta không thay thế được, anh phải nhìn thoáng một chút. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt đèn, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ từ từ tháo khẩu trang ra. Làm sao vậy? Giang Thành thấy vậy vội vàng tiến lên hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại cô bé vẫn đang bị sốt nhẹ, chúng tôi chỉ khử độc trong cơ thể cô bé. Được, Giang Thành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tôi sẽ ở với Phỉ Nhiễm, chuyện lớn cũng đừng đến nói với tôi. Diệp Hồng nghe vậy gật đầu một cái nói. Tôi cũng sẽ ở đây với Phỉ Nhiễm, anh đừng lo lắng quá. Phỉ Nhiễm được chuyển từ phòng mổ đến phòng bệnh và vẫn bất tỉnh, mặc dù cơn sốt và ho đã biến mất, cơ thể vẫn còn hơi nóng. Lúc này, bác sĩ gọi Giang Thành vào văn phòng với vẻ mặt nghiêm túc. Sao vậy, Phỉ Nhiễm có chuyện gì sao? Giang Thành có chút lo lắng. Tôi nghĩ anh và tôi đều biết chính xác tình trạng thể chất của Phỉ Nhiễm như thế nào. Bác sĩ trông coi cau mày nói. Có chuyện muốn nói thì cứ nói thẳng. Giang Thành cắn răng, anh không dám đối mặt nhưng đây cũng là chuyện anh phải đối mặt. Lần này Phỉ Nhiễm sốt cao là biểu hiện của thể chất sa sút, anh phải chuẩn bị tốt tâm lý. Những lời này của bác sĩ khiến Giang Thành như bị dội một gáo nước lạnh. Vốn nghĩ rằng sự hồi phục trong khoảng thời gian này không tệ. Nhưng những lời nói này của bác sĩ điều trị rõ ràng là để cảnh báo Giang Thành, Phỉ Nhiễm có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào. Giang Thành đột nhiên như mất hồn, không biết làm cách nào mà bước trở lại phòng của Phỉ Nhiễm. Diệp Hồng nhìn vẻ mặt phờ phạc của Giang Thành, không dám hỏi thêm, chắc là đoán được nguyên nhân có bộ dạng này của Giang Thành. Lúc này, Phỉ Nhiễm chậm rãi mở mắt ra. Con muốn uống nước, có lẽ là do sốt cao lâu ngày, cơ thể mất nước, miệng Phỉ Nhiễm bắt đầu khô nứt. Nhìn thấy vậy, Giang Thành vội vàng lấy một ly nước ấm rồi từ từ cho Phỉ Nhiễm uống. Phỉ Nhiễm, bây giờ con có cảm thấy không thoải mái không? Con có thể nói với bố, Giang Thành thận trọng hỏi. Phỉ Nhiễm lắc đầu, mặc dù lúc này Phỉ Nhiễm vô cùng khó chịu nhưng cô bé không muốn Giang Thành lo lắng cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Phỉ Nhiễm giả vờ mạnh mẽ, Giang Thành ôm đầu xấu hổ. Xin lỗi Phỉ Nhiễm, bố đã bỏ rơi con vì gần đây bố quá bận, không ở bên cạnh con, thật xin lỗi. Bố không phải là một người xứng chức bố, cũng không phải là một người bố tốt, nếu không bởi vì bố thì con sẽ không bị như vậy. Giang Thành biết rất rõ rằng chính vì thằng Hề ghét anh, nên gã đã chọn cách tấn công và tra tấn Phỉ Nhiễm. Giang Thành thậm chí còn nghĩ, nếu Phỉ Nhiễm không phải con ruột của mình, mà là con của một gia đình bình thường khác, thì bây giờ cô bé vẫn vui vẻ đến trường, thay vì cả ngày nằm trong phòng bệnh. Nhìn thấy sự mong manh trong lòng Giang Thành, Diệp Hồng lắc đầu xoay người đi đến phòng khám của bác sĩ chăm sóc. Chào bác sĩ, tôi muốn biết về tình hình hiện tại của Phỉ Nhiễm. Diệp Hồng chậm rãi hỏi. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Diệp Hồng chậm rãi nói, tôi vừa nói tình huống của Phỉ Nhiễm với đội trưởng Giang Thành. Tôi biết nhưng anh ấy không muốn nói bây giờ, nhưng tôi cũng quan tâm đến Phỉ Nhiễm, tôi hy vọng anh có thể trực tiếp nói sự thật cho tôi. Nghe Diệp Hồng nói, bác sĩ phụ trách lắc đầu, thời gian không còn nhiều, mấy người hãy đối xử cô bé thật tốt. Nghe được những lời này, Diệp Hồng như sấm sét giữa trời quang, tuổi còn nhỏ còn non nớt vậy mà sắp chết sao? Nghĩ đến đây mà Diệp Hồng lắc đầu nguầy nguậy, cô ấy không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này, bởi vì Phỉ Nhiễm là một manh mối quan trọng của thằng Hề. Có cách nào cứu sống đứa nhỏ này không? Diệp Hồng hiển nhiên rất lo lắng. Nhìn thấy bác sĩ lắc đầu không nói nữa, Diệp Hồng nhận ra dường như chuyện này không thể cứu vãn, vì vậy trong lòng nảy sinh một quyết định. Khi màn đêm buông xuống, Phỉ Nhiễm gần như đã hết sốt, tình trạng tốt hơn trước rất nhiều, cô bé có thể ăn uống và đi lại được. Trái tim treo lơ lửng của Giang Thành từ từ buông ra, Giang Thành đã dành cả buổi chiều cẩn thận ở bên cạnh Phỉ Nhiễm để chăm sóc. Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại của Giang Thành đổ chuông, là Cục trưởng Trương Minh Sơn gọi tới. Từ miệng của Trương Minh Sơn biết rằng cuộc thẩm vấn của Chu Bằng Tuệ hôm nay diễn ra suôn sẻ, vì vậy Tòa án Nhân dân sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng mai để tuyên án. Giang Thành nhíu mày, ngày mai nhất định phải đến tòa tuyên án, còn phải đưa bố mẹ Chu Bằng Tuệ theo, nhưng Phỉ Nhiễm thì sao? Diệp Hồng sau lưng nghĩ ra điều gì đó vội vàng nói. Ngày mai tôi không cần đến tòa để tuyên án, tôi sẽ ở lại bệnh viện với Phỉ Nhiễm, anh có thể quay lại sau khi xử lý xong vụ án của Chu Bằng Tuệ. Giang Thành liếc nhìn Diệp Hồng biết ơn sau khi nghe vậy. Được vậy phiền cô, Diệp Hồng lúc này mới chột dạ cười một tiếng nói. Giữa tôi và anh mà còn nói phiền toái, đừng khách sáo, đêm nay tôi về trước, sáng sớm ngày mai sẽ tới. Diệp Hồng muốn để lại không gian riêng cho hai bố con nên đã bỏ đi. Giang Thành đã gọi điện và thông báo cho bố mẹ của Chu Bằng Tuệ rằng anh lái xe đến đó vào sáng sớm ngày mai để đưa họ đến Tòa án Nhân dân. Sau đó Giang Thành ở bên cạnh Phỉ Nhiễm cả đêm, cùng cô bé chơi game, cùng nhau xem TV, dỗ Phỉ Nhiễm ngủ. Giờ phút này quả thực khiến Giang Thành có chút sững sờ, nếu thời gian cứ như vậy mà dừng lại, vào lúc này thì tốt biết mấy. Trong cơn mê man, Giang Thành đã ngủ THIOTAPE đi, sáng hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, Giang Thành nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức liếc nhìn Phỉ Nhiễm đang say giấc nồng không bị đồng hồ báo thức đánh thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dọn dẹp một lát, Diệp Hồng đẩy cửa bước vào. Vậy hôm nay Phỉ Nhiễm sẽ nhờ cô trông nom và chăm sóc, tôi sẽ tới đây ngay khi mọi chuyện kết thúc. Giang Thành nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc Phỉ Nhiễm. Giang Thành gật đầu, lái xe đến khách sạn nơi bố mẹ Chu Bằng Tuệ ở trước 8 giờ tức tốc đến Tòa án Nhân dân. Giang Thành được biết rằng tòa án vẫn chưa bắt đầu, Chu Bằng Tuệ được giám sát bởi một người nào đó trong phòng bảo vệ ở phía sau của tòa án. Vì vậy Giang Thành đưa bố mẹ Chu Bằng Tuệ đến cửa phòng chăm sóc. Hai bảo vệ nhìn thoáng qua Giang Thành, vội vàng chào. Đội trưởng Giang Thành, xin chúc mừng, anh đã giải quyết được một vụ án lớn như vậy, xem ra lần này anh sẽ lại được thăng chức. Câu này thật sự là mỉa mai, Giang Thành bắt chính em họ của mình để thăng chức sao? Sắc mặt Giang Thành có chút không muốn, hai kẻ xô nịnh cũng vội vàng ngậm miệng, đây là bố mẹ Chu Bằng Tuệ muốn gặp Chu Bằng Tuệ có thể châm trước không? Giang Thành lạnh lùng nói, mà người phụ trách hiển nhiên có chút lúng túng, dù sao thời gian ra tòa cũng đã đến. Vậy thì mọi người nhanh lên đi, chỉ có 10 phút, nếu không một lát nữa sẽ mở phiên tòa. Người phụ trách suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Vì vậy anh mở cửa, Chu Bằng Tuệ ngồi trong đó, như thể chờ đợi sự phán xét. Bố mẹ Chu Bằng Tuệ nhìn thấy con mình đã bật khóc và kêu lên đau đớn. Thằng nhóc thối, sao con có thể làm chuyện như vậy? Chu Bằng Tuệ nghe nói bố mẹ đã đến, kinh ngạc quay đầu lại, ba người họ khóc và khóc liên tục. Giang Thành không chịu nổi cảnh cảm động này nên đến phiên tòa, lúc này hầu như tất cả mọi người liên quan đều đã có mặt, phiên tòa sắp bắt đầu. Lúc này, bố mẹ Chu Bằng Tuệ cũng đỡ nhau, đi tới hầu tòa. Giang Thành liếc mắt nhìn, cùng lúc đó, cả bố mẹ Trần Dương Dương và bố mẹ Vương Viên Viên đều có mặt, bố mẹ hai bên đều mang thi thể con mình theo. Các phương tiện truyền thông lớn và các phóng viên cũng đã đứng vào vị trí của họ ghi lại toàn bộ quá trình phá quyết vụ án giết người kinh hoàng này. Khi Chu Bằng Tuệ được đưa đến tòa án, đã có những làn sóng mắng mỏ đau đớn từ bên dưới, tất cả mọi người đều lên án kẻ sát nhân biến thái này. Chỉ có Giang Thành và bố mẹ Chu Bằng Tuệ cảm thấy buồn và tiếc cho điều đó. Tòa án tuyên án, tội phạm Chu Bằng Tuệ đã giết hai nạn nhân Trần Dương Dương và Vương Viên Viên trong một thời gian ngắn, thông qua luật hình sự tử, 3 ngày sau xử bắn. Giọng của thẩm phán truyền đến, một số người vui mừng và một số người lo lắng, vụ án của Chu Bằng Tuệ cũng đã coi là kết thúc. Nhưng Giang Thành biết Chu Bằng Tuệ chỉ là một con rối, thằng hề biến thái thật sự vẫn mất tích. Ra khỏi tòa, Giang Thành tiễn bố mẹ Chu Bằng Tuệ về khách sạn, ngồi một mình bên vệ đường hút thuốc. Lúc này phía trước có 32 đứa trẻ chạy tới, đột nhiên có một chiếc máy bay giấy đáp xuống trước mặt Giang Thành. Giang Thành cầm lên xem, hình như bọn nhỏ đã vô tình quên mất, định đứng dậy trả lại cho bọn nhỏ đã từ lâu đã biến mất không thấy tăm hơi. Cách chương.